Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 377, phía sau màn. Phượng Hoàng, Niết Bàn. 1. Thành đạo lộ bên trên. Ngoại vật đều là hư. Có thể đi hay không đến cuối cùng. Thấy là tự thân. Một khối thần kim lại như thế nào, có cường giả thần niệm chấn động. Có đại đế vận khí không tốt. Thẳng đến thành đạo trước đó vẫn là tìm không thấy đúc khí thần vật. Chỉ có thể tay không đối địch. Nhưng là không tổn hao gì tự thân cái thế chiến lực. Lấy vũ trụ tinh không làm vũ khí. Quét ngang một đời vô địch thủ. Có người có đại khí vận. Đạt được non nửa phương thần kim tiên liệu. Đúc thành đế khí hình thức ban đầu. Kết quả cũng chưa chắc có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Chỉ là đế lộ nửa đường liền đột tử. Thần kim chi vật. Có thể coi trọng, nhưng là cũng không cần quá cử chỉ điên rồ truy cầu. Có người cười lạnh, chỉ cần đầy đủ mạnh. Cái gì thần kim tìm không thấy thần đình chi chủ. Chính là nắm giữ một tòa vĩnh hằng lam kim tháp. Nếu là một tôn đại đế xuất thế hướng hắn yêu cầu. Hắn có lá gan cự tuyệt sao? Câu nói này đưa tới không ít người cộng minh. Ở cái này hư thần giới bao quát hơn phân nửa vũ trụ thời đại. Rất nhiều thứ đều không phải là tư ẩn. Giống như là thần đình tôn này danh xưng đế chủ kẻ thống trị. Xuất thân của hắn, trưởng thành, đều sớm bị thế nhân thấy rõ. Rất nhiều người đối với hắn trên ót tòa kia từ vĩnh hằng lam kim cùng huyền hoàng mẫu khí hai loại. Tiên liệu đúc thành tháp rất có ý nghĩ. Chỉ là nhìn lấy cái kia gần như chuẩn đế đỉnh phong kinh thế tu vi. Cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Nhưng là không trở ngại mọi người mặc sức tưởng tượng một phen. Dù sao, quay quay vô tội nha. Chỉ cần không phải bị người ta tóm lấy bên trong thế giới chân thật theo hầu. Hư thần giới bên trong chính là chạy đến trước mặt của ngươi miệng pháo một phen lại như thế nào? Chẳng lẽ lại còn có thể vượt qua cái này thế giới của tinh thần tới giết người không thành tòa? Kia thần tháp dùng tài liệu thật là quá mức kinh người. Tầng 33 lam tháp vàng, còn có huyền hoàng khí rủ xuống, thật là hùng vĩ vô biên, khí tượng bàng bạc, như vậy tạo hóa, cũng chỉ có chuẩn đế mới thủ ở, một cái lão tu sĩ mở miệng. Tựa như hiện tại, có thể xuất ra dạng này tài lực tới quay lên đồng kim. Hơn phân nửa là chuẩn đế cấp số nhân vật đang xuất thủ. Dưới mắt khối này hoàng huyết xích kim, chân to cỡ nắm tay nhỏ. Dạng này phân lượng cũng không tính là nhỏ. Nếu là tinh điêu tế trác, đúc thành một kiện khéo léo đẹp đẽ binh khí cũng đầy đủ. Một đạo thần niệm truyền ra, không biết này lại rơi vào trong tay ai, trở thành một chuyện trọng khí, sát phạt vũ trụ ở giữa, nhiễm các cường giả máu, cái này ngược lại không nhất định. Chấm ngoặc kép, có tràn đầy phấn khởi tham dự thảo luận, có thể là một chút tộc đàn tranh đoạt xuống tới. Là dùng để tế luyện cổ lão tổ khí, tăng cường nội tình cùng thần tính, khiến cho càng tiến một bước. Chấm ngoặc kép, đây là một cái tiểu thế giới, tràn ngập thiên địa khai ích, vạn vật tạo hóa khí cơ. Một gốc phù tăng thần thụ đứng sừng sững ở trong thế giới van xin. Có bất hủ thần tính, hóa giải tuế nguyệt ngăn trở. Đây là tử vi cổ tinh, phù tăng thần thụ vị trí thế giới kia. Năm đó cơ hoàn vũ từng cùng mình tên đồ đệ đầu tiên. Liên đới lấy đầu kia tham lam chó đen ở lại đây. Mà lúc này quang lưu trôi qua. Cảnh vẫn còn. Người khác biệt. Phù tăng thần thụ phía trên. Thái dương thánh hoàng trong cung điện. Có một bóng người ngồi xếp bằng. Giống như cùng tiên cổ đại đạo tương hợp. Từng sợi đạo ngân đan sen. Trật tự thần liên kết nối ở trên người hắn. Hô hấp thổ nạp. Chính là thiên địa đại đạo tại rung động. Hai mắt của hắn là khép lại. Ý thức phảng phất đột phá thân thể gông cùm xiềng xích. Đi đến một cái thế giới của tinh thần. Nhưng là tại lúc này. Mênh mông thần thức ở nơi này một cái thế giới chấn động. Đây là đang thức tỉnh. Đến nơi toàn thịnh chi cảnh. Thanh Loan. Mau tới. Một tiếng hét. Chấn động can khôn. Cùng với cái này đạo âm vang lên. Tại thần thụ không xa bên cạnh, một cái thanh sắc thần điểu xuất hiện, dương ra lấy lượn lờ thanh sắc quang diễm cánh, đăng lâm thái dương thần cung, trực diện cái kia ngồi xếp bằng trên đạo đài nhân vật đáng sợ. Sư tôn, Thúy xanh xanh thanh âm vang lên. Thanh Loan hóa thành một cái tiểu nữ hài. Đi tới cái kia thân ảnh to lớn bên cạnh. Nháy một đôi trong suốt con mắt. Đem ta từ hư thần giới bên trong gọi ra đến. Là đã ra tình huống như thế nào sao? Bí thuật của ta còn không có chỉnh hợp tốt. Chấm ngoặc kép. Không sao. Chấm ngoặc kép. Đó là cơ hoàn vũ một đạo phân thân. Tọa trấn ở bên trong Thái Dương thần cung. Bên trong thường ngày nguyên thần tiến vào hư thần giới. Mà nhục thân thì là cùng phù tăng thần thụ giao cảm. Thay đổi một cách vô tri vô giác lĩnh hội loại kia bất hủ thần tính. Trước người hắn có một đạo tế đàn hư ảnh hiện ra. Sau đó một cái lớn chừng quả đấm đồ vật xuyên thủng hư không vô tận giáng lâm. Chỉ là trong tích tắc, liền có từng đạo lóa mắt xích quang bắn ra. Sán lạn như hồng, cực kỳ chói mắt, để cho người ta không có cách nào nhìn thẳng. Hoàng huyết xích kim, tiểu Thanh Loan kinh hô. Nhìn lấy cái này to cỡ nắm tay thần kim. Trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng tại oanh minh. Trong mơ hồ có một loại cộng minh xúc động. Thần kim yêu diễm lóa mắt. Xinh đẹp làm say lòng người. Trong suốt bên trong thần thái chảy xuôi. Không cách nào nhìn thẳng vào. Mơ hồ trong đó có thể thấy được. Thần hoàng đường vân đóng dấu lên. Thần bí mỹ lệ. Người bái ta làm thầy nhiều năm như vậy. Sư phó ta vẫn không có cái gì đưa thứ gì cho ngươi. Bây giờ được đến một khối thần kim. Liền cho ngươi xem như thành đạo trọng khí căn cơ. Thần thái của hắn đạm nhiên. Vừa vặn, ngươi là Thanh Loan nhất tộc. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Có thể cùng Phượng Hoàng tương quan. Một khối này hoàng huyết xích kim dính một cái, hoàng tự. Bao hàm bộ phận niết bàn chi đạo. Đối với ngươi nhất là xứng đôi. Dùng cái này đúc khí. Tương lai tu hành tự nhiên có một cái phương hướng. Mặc dù đây chỉ là huyết mạch của ngươi phương hướng. Nhưng là đủ để nhìn thấy con đường tương lai. Huống chi, một khi thành tựu trọng khí. Đối với ngươi chiến lực tăng phúc cũng phải càng thêm đáng sợ. Tạ ơn sư tôn. Chấm ngoặc kép, tiểu Thanh Loan mừng khấp khởi nói. Tiếp nhận cái này to cỡ nắm tay hoàng huyết xích kim. Không ngừng vuốt ve. Yêu thích không buông tay. Không cần đa tạ. Chỉ cần ngươi có thể thành tựu cực đạo lĩnh vực. Chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Đạo này hóa thân than nhẹ. Không thể nói trước. Tương lai sư tôn ý chí của ta. Còn muốn ngươi đi kế thừa cùng thực tiễn. Trong lời nói ẩn ẩn có mấy phần không rõ. Nghe được tiểu Thanh Loan đều cảm thấy kinh hãi. Nháy một đôi tròng mắt trắng đen rõ ràng. Sư tôn. Ngài làm sao biết nói lời như vậy, ngài là chân chính vô địch tuổi trẻ chí tôn. Khắp nơi tìm thiên địa lại có bao nhiêu người có thể đủ cùng ngài tại đồng dạng trình độ tranh. Phong tại sao có thể có dạng này không rõ, cảm thán, không cần lo lắng. Chỉ là một phen cảm khái mà thôi. Hắn lắc đầu, nhìn lấy cái này khi hắn không coi vào đâu từng ngày lớn lên đồ đệ. Trong mắt thêm mấy phần ấm áp, dù sao đây là hắn một tay nuôi lớn. Thực sự giống như là mang nữ nhi một dạng đưa đến hiện tại. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.